Giang hồ kỳ cục, chương 61, góc truyện audio.com. Cái gì gọi là không có tiền đồ? Chính là giống như hình hoan như vậy. Bất kể trước trong lòng có bao nhiêu tức bao nhiêu uất ức. Chỉ cần Vĩnh Yên thoáng đối xử tử tế, nàng mà có thể tự tiêu tan hiềm khích lúc trước. Cười nở hoa, tướng công, người thật sẽ cùng ta đi đem Nhâm công tử ra ngoài sao? Thân tròn tròn một đường từ đại trạch nội lăn đến cửa. Đung đưa chen vào xe ngựa, chiếc áo hồng đào nhỏ không kịp chờ đợi xác nhận nói. Mặc dù là cùng nàng hồi báo, nhưng theo kinh nghiệm dĩ vãng khiến hình hoan hiểu, tướng công nhà nàng âm tình khó dò, nói không chừng hắn căn bản là dưới cơn nóng giận, muốn đem nàng lừa gạt đi cái nơi hoang tàn vắng vẻ. Sau đó thống hạ sát thủ rồi vứt xác, để một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngươi cho rằng ta rất độ lượng sao? Hắn liếc xéo con mắt, hình hoan quen thuộc lại trở về rồi. Chỉ là, hắn chẳng bao lâu sau đến loại cảnh giới nghèo túng này rồi. Bị đùa bỡn ra bởi loại phương pháp lấy lòng, mới có thể đổi lấy một tiếng tướng công ngọt ngào ngán người sao? Ngô, quả nhiên a, nàng không nghĩ quá nhiều. Đáp ứng ta ba việc. Hảo, nàng giống như là đứa bé. Khéo léo ngồi thẳng, đôi tay rất thẳng đặt ở trên đùi. Khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng chờ hắn nói tiếp. Thứ nhất, về sau không có lệnh của ta. Không cho phép ngươi đem áo tiểu miên cởi xuống. Ừ, cho dù nàng nghĩ cởi a, nhưng rất lạnh lắm. Nếu không phải là Nhâm Vạn Ngân nhất khóc nhị nháo tam thắt cổ. Nàng mới không cần ăn mặc ít như vậy ngồi ở đó đón gió phấp phới đấy. Thứ hai, bắt đầu từ hôm nay. Ngươi phải thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh ta, trừ phi ta đuổi ngươi đi, nha, cái này nghe cũng không khó khăn đi, ngày trước nàng có nhiều hy vọng có thể thời thời khắc khắc quấn ở bên cạnh hắn. Thứ ba, không cho phép đối với ta nói láo nữa. Được rồi, có chút miễn cưỡng, chỉ là nàng trước tiên có thể đáp ứng, coi sau này tình huống nhìn có muốn hay không đổi ý. Thứ tư, không phải chỉ cần đáp ứng ngươi ba việc sao? Ta có nói qua sao? Ngươi nghe lầm, tiếng nói cực kỳ quen thuộc, động đến trí nhớ hình hoan, tựa hồ trong ngõ hẻm nào đấy vào đêm khuya, cũng có người chết không biết xấu hổ nói qua lời giống vậy. Nhưng là bây giờ, cái người duy nhất có thể lắng nghe phiền muộn nàng đã đi. Cũng sẽ không trở lại nữa rồi. Thứ tư, không được kêu hắn là Nhâm công tử, thân ái. Lão can, lần sau gặp hắn thì phải cả tên cả họ gọi. Phun, cho là hắn không biết sao. Bên ngoài những thứ kia không hiểu rõ chuyện. Hắn hiểu được so nàng nhiều. Câu lan viện trong có bao nhiêu cô nương. Chính là loại từng tiếng làm nũng Nhâm công tử. Đem hồn nam nhân tất cả đều cho gọi không có. Được rồi, lần này, hình hoan thuận theo vì nàng đổi lấy đãi ngộ không giống bình thường. Tướng công nhà nàng sau khi thô bạo đem nàng kéo xuống xe ngựa. Dĩ nhiên cũng không còn có buông tay nàng ra. Cứ như vậy mười ngón tay đan sen. Rêu rao dắt nàng đang nhảy vào nha môn. Nhị thiếu gia, ngài tới rồi, đến xem hiểu nhàn cô nương sao. Phách, vị này là, bọn nha dịch trợn to. Trong đồng tử viết đầy kinh ngạc. Rốt cuộc có người không chịu được tò mò dũng cảm đặt câu hỏi. Không biết. Không biết cũng có thể tay trong tay đường hoàng đi dạo nha môn sao? Mắc mớ gì tới ngươi? Nhìn thấu lời ngầm trong nội tâm của đối phương. Hắn tức giận quát lên. Muốn dắt người nào liền dắt người nào? Đây là quyền tự do của hắn. Huống chi đối tượng vẫn là nữ nhân hắn cưới hỏi đàng hoàng đâu đến phiên người khác tới quản sao? Ha ha, mắt thấy biểu tình kinh ngạc của nha dịch chỉa vào. Không chớp mắt quan sát nàng. Hình hoan không thể làm gì khác hơn là túm kéo Vĩnh Yên xuống. Hướng về phía người nọ cười khúc khích, không bị hào phóng giới thiệu. Không sao, ít nhất, thái độ của hắn đã có chỗ đổi cái nhìn. Có lẽ đại sư lúc trước lần lượt không giải thích được trợ giúp có hiệu quả. Tục ngữ như thế nói tới hay sao? Băng dày ba thước, hai năm căm thù cùng giằng co. Không thể nào một sớm một chiều liền rách băng. Phải tiến hành từ từ, nàng có thể chậm nữa chậm chờ xem. Kết quả là, nàng cứ như vậy dưới sự hướng dẫn của Vĩnh Yên, thông suốt xâm nhập trong nha môn bộ. Mắt thấy trước mặt bóng dáng quen thuộc, nàng hếch môi lên, tự nói với mình nên bỏ qua. Có lẽ hắn cùng Hiểu Nhàn muội muội thật chỉ là bằng hữu. Giống như nàng cùng đại sư như vậy, giữa bằng hữu đương nhiên có thể đối với lẫn nhau tình huống tương đối hiểu rõ rồi. À, sư thái tương lai, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ tới cứu ta đấy. Khi Hình Hoan cúi đầu vượt qua gian phòng trước mặt này. Một tiếng gào thê lương nhào tới, là thanh âm Nhâm Vạn Ngân. Mới nghe, hắn giống như là bị hành hình vô cùng tàn nhẫn khốc liệt. Tình cảnh cực kỳ thê thảm. Vậy mà, khi Hình Hoan ngẩng đầu nhìn hình ảnh bên trong nhà, ngực rát buồn bực, nàng rốt cuộc tại sao muốn lương tâm băn khoăn? Rốt cuộc có cái gì tốt thay hắn lo lắng? Nhìn tình huống bây giờ của hắn một chút, ngồi ngay ngắn thoải mái trên cái băng ngồi. Sau lưng còn có nha hoàn vung cây quạt mát, trên bàn thấp để cắt miếng dưa hấu ướp lạnh. Điểm tâm thượng hạng, mùi trà thơm mát, ngươi còn tốt đó chứ? Đây là nàng vốn là chuẩn bị xong lời dạo đầu, bây giờ nhìn lại bây giờ thấy không cần thiết nữa. Nhưng cảnh tượng đập vào mi mắt lại để cho Hình Hoan lâm vào kinh ngạc. Tạm thời không kiếm được những lời hỏi thăm khác. Không được, thật không tốt à, ngươi xem. Bọn họ làm trên người ta rất nhiều vết thương a. Nhâm Vạn Ngân kích động đứng dậy. Vung lên ống tay áo, còn mang theo vài phần dương dương đắc ý tới biểu diễn dấu đỏ trên cổ tay. Phun, Vĩnh Yên đứng một bên không khỏi tràn ra hư lạnh, nếu hắn nhớ không lầm, khi Nhâm Vạn Ngân bị Hiểu Nhàn mang vào nha môn, liền đem chi phủ đại nhân dọa sợ, cây quạt cầm tay ghi thật to ba chữ Nhâm Vạn Ngân. Biểu hiện rõ thân phận phú thương kinh thành của hắn, người ta, bạc đủ mua được quyền thế, ngay cả là chi phủ đại nhân cũng phải tội không dậy nổi. Vì vậy, hắn được mời vào khách đường, trà ngon chiêu đãi, nhưng là người nào đó sắc tâm không thay đổi đùa giỡn với nha hoàn trong nha môn. Bất hạnh gặp gỡ một cô cay cú, bị người ta dùng cành cây đánh vào cổ tay. Chưa nhận thấy được chân tướng sự thật đã bị Nhâm Vạn Ngân thốt nhiên xoay ngược. Hiển nhiên, nếu không phải là một tiếng kia nhẹ suy, hắn hoàn toàn không thấy trong nhà còn có vị tư thư công tử. Trước mặt người ngoài không thích hợp làm nũng, hắn nhanh chóng đang nâng sắc mặt, một tiếng ho nhẹ, che giấu bất tính trẻ con vừa rồi. Khụ, hảo, làm sao sẽ không tốt, lão gia ta rất tốt. Hừ, cái chi phủ nho nhỏ đó dám đối với ta như thế nào? Ta muốn giết hắn tựa như giết chết một con kiến. Hảo uy a a, ha ha. Hình Hoan cười khan vỗ tay. Là như thế nào, hắn đột nhiên uy mãnh. Là muốn cười nhạo nàng lo lắng dư thừa sao? Không cho phép vỗ tay. Tiếng vỗ tay thanh thúy tuy một mình như lại vang to như vậy trong khách đường. Vĩnh Yên nhìn chằm chằm. Nữ nhân này chán sống rồi, hắn cần thêm một điều kiện lần sau không cho phép khích lệ nam nhân khác. Ngồi xuống, nói cho hắn biết, ta và ngươi đến tột cùng quan hệ thế nào. Ta, cái đó, phách, Nhâm Vạn Ngân, chuyện là như vậy, ánh mắt bén nhón bắn qua. Hình Hoan không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nhập tọa. Tính toán thẳng thắn nói tất cả chuyện. Nhưng lời chưa tổ chức liền bật thốt lên ngay cả chính nàng cũng nghe không hiểu. Ai, tương lai sư thái, không cần nhiều lời rồi. Không ngờ tới, Nhâm Vạn Ngân chợt đè lại tay của nàng, ngắt lời nói, không nói gạt ngươi. Thật ra thì sáng sớm hôm nay đại sư cùng ta cáo từ thì đã nói với ta một chút. Ai, ngộ sắc cùng hắn nói ra, vậy hắn tại sao lúc ở trên đại hội quyên tặng thì mặt lại kinh ngạc. Giống như mình là một người bị hại bị chẳng hay biết gì. Thì ra cái này nhìn như vô tâm cơ phú hay thay mặt. Căn bản là tiểu hồ ly. Đây là nói sao, trọng điểm là ngộ sắc nói. Nàng rất khó bảo đảm đến cùng là đúng chân tướng hay không. Cũng đoán không ra hắn lại đột nhiên phát lên hát tuồng nào. Xin hỏi, đại sư nói thế nào? Đại sư nói sư thái tương lai thật ra thì 2 năm trước đã thành thân. Tướng công là một tên đốn củi. Cái tên đốn củi đó bên ngoài có nữ nhân, còn viết rất nhiều phong hưu thư muốn đem ngươi đuổi đi. nhưng là sư thái tương lai là một cô gái tốt, vẫn một lòng muốn đem đoạn hôn nhân này duy trì tiếp tục. Nói đến đây, hắn tức giận bất bình, mắt liếc sắc mặt lúng túng của Vĩnh Yên, tiếp tục nói, khi nói đến đó, tim đại sư rất đau a, ta muốn nói câu công đạo. Sư thái tương lai, sao người chịu khổ như vậy? Khó trách ngươi sẽ nghĩ muốn xuất gia. Ta hiểu ngươi, câm miệng, nơi này không ai muốn nghe ngươi nói lời công đạo. Nói tiếp, cái con lừa ngốc chết đó còn nói cái gì? Đề tài càng ngày càng cấm kỵ cũng càng ngày càng đều rời đi. Vĩnh Yên không thể nhịn được nữa hét lên cắt đứt. Chẳng lẽ ngu xuẩn nghe tên đang trước mặt hắn đối với nữ nhân hắn tâm sự? Còn dứt khoát khuyên nàng cao chạy xa bay. Đại sư không ngốc á, trên đầu hắn có tóc, nàng vuốt ve trán, lấy dũng khí nhắc lại, người cũng câm miệng, Hình Hoan bị giống phải im lặng, ánh mắt nhìn quanh, Nhâm Vạn Ngân cười khan chen miệng nói, vậy ta có thể tiếp tục sao? Mắt thấy Vĩnh Yên gật đầu, hắn hít một hơi thật sâu nói, đại sư còn nói, nam nhân chính là như vậy, thượng hạng chân tu mỹ thực ngày ngày đặt ở trước mặt liền ngại chống đỡ. Đợi đến ngày nào đó ăn không được lại muốn đoạt, một chữ thiện, ai, ta thì ra là cũng nghĩ không ra đốn củi này tại sao như vậy hoa tâm. Nhờ có vị nữ bộ khoái kia nói ta mới biết, thì ra là từ thư công tử ngài là nhị thiếu gia Triệu gia Trang a, không sai. Hắn không phải là cái ngổn ngang đốn củi gì, chính là Triệu gia Trang nhị thiếu gia, nhưng hắn cự không thừa nhận mình bị ổi. Hình Hoan không phải là cái chân tu mỹ thực gì, nàng hoàn toàn không đủ trình độ cấp bậc đó, ngày trước hắn nuốt không nổi, hiện tại hắn vẫn như cũ không muốn nuốt, giọng điệu cứng rắn giấu ở trong bụng Vĩnh Yên muốn nhảy ra. Đột nhiên cửa phòng bị gõ vang, nhị thiếu gia, ngươi có ở đây không? Hiểu Nhàn cô nương đang đi khắp nơi tìm ngài đấy. Sau khi nghe tiếng, Vĩnh Yên nghiêng gương mặt. Do dự nhìn Hình Hoan hảo một hồi, mới quyết định, ta đi xuống, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta đấy, an phận một chút cho ta. Ừ, nàng mỉm cười gật đầu, ý định lại bách chuyển thiên hồi. Chuyện đáp ứng, a, nàng làm sao sẽ quên, quên là người của hắn. Hắn nói qua từ hôm nay trở đi nàng phải một tấc cũng không rời luôn đợi tại bên cạnh hắn. Kết quả thì sao, vừa nghe thấy chuyện của quản Hiểu Nhàn. Hắn liền đem tất cả quên sạch sẽ, như vậy bỏ nàng xuống mà đi nha. Sư thái tương lại, uy, uy uy uy uy uy. Nhâm Vạn Ngân kiên nhẫn kêu nàng, thành công đem Hình Hoan từ trong hoảng hốt trở về thực tế. Chớp mắt vài cái, mới hoàn toàn thanh tỉnh. A, đại sư thật đúng là theo như ngươi nói không ít nha. Ừ, đại sư nói, hắn coi ta như huynh đệ. Hắn đắc ý nhướng nhướng mày, khiến Hình Hoan rất là không hiểu, như thế nào à, bị một hoa thượng xem là huynh đệ là chuyện rất đáng được kiêu ngạo sao? Hắn còn nhờ ta chăm sóc thật tốt ngươi, đừng làm cho ngươi nữa chịu uất ức, ta không cần người khác chăm sóc, càng không cần có người khác phục hậu quả tựa như nhấc nàng chỗ này sang chỗ khác. Hắn còn nói hắn muốn vội vàng đi làm một cái đại sự quan trọng thay đổi cuộc sống làm xong sẽ trở lại. Ta quản hắn khỉ gió có trở về không? Ai, ngươi nói cái gì, hắn còn có thể trở lại. Làm sao ngươi không nói sớm a? Những thứ hữu dụng gì đó có hay không mà ngươi nói lâu như vậy làm gì à? Có hiểu thế nào là chuyện trọng điểm a hay không? Đáp án nhận được khiến Hình Hoan kinh động. Trợn to hai mắt, tâm tình là khó có thể khắc chế kích động. Chỗ khác, Nhâm Vạn Ngân nhấp chặt khóe miệng, đình chỉ nụ cười, bám lấy đầu, lẳng lặng quan sát cảnh tượng trước mắt chốc lát. Cái này giống sao động có vợ có chồng, đợi nàng giống không được sai biệt lắm rồi. Hắn mới nói trúng tim đen, thì ra là người trong lòng của ngươi là đại sư. Thần, bệnh thần kinh, thích đại sư, làm sao có thể, đầu óc của nàng lại không bệnh, làm sao sẽ đi thích một hòa thượng, nàng nói cảm giác cũng không còn rớt xuống, làm sao vừa bên tướng công mà trái tim lại rơi bên ngoài. Không sai, là Nhâm Vạn Ngân có bệnh, người trong lòng nàng chỉ có thể là tướng công, cách chương.